Lý Tuấn mặt đỏ phừng phừng, liền hơi cây cang xoa đâm đại. Điền Côn cũng đưa thương ra đỏ, đánh con 50 hiệp dư, Lý Tuấn hơi đã đuối sức ngăn đỡ thương chẳng kham, bị Điền Côn đâm ngang trúng một thương nhào xuống ngựa chết tốt. Quân Triệu bèn ào ra cứu mạng, thấy đổ ruột xuống nhau rượt thây đặng đem về. Điền Côn lại đuổi theo đánh, quân Kỳ Bài Triệu đem tin ấy chạy về phi báo Triệu Vương hồn vía lên trời, khóc than kể hết mọi lời thương hại cho đại tướng liều mình vì nước. Còn vợ Liêm Hùng lúc này đang ngồi trong vương phủ, sẩy thấy gia đinh Hơ Hải chạy vào thông báo rằng: họa lớn bằng trời, thù sâu tợ biển, nay có Chung Vô Diệm với thằng Sơn Tặc Điền Côn đem binh mã 3000, tới hàng Đan vây phủ. Lão Vương gia với Lý Tuấn bỏ mạng trốn xa trường, thi hài đều về đặng, nên chúng tôi phải vào phi báo lại cho bà hay. Lão phu nhân nghe nói bèn té xỉu xuống đất, lạnh cả mình, chúng tỳ nữ kêu cứu dây lâu, lão phu nhân mới tỉnh dậy. Lý phu nhân, vợ của Liêm Pha, cũng chạy tới, mẹ con đều than khóc rầm rề. Bởi đâu sóng gió từ bể cơn tai họa thình lình bay đến. Một người thương chồng tuổi cao tác lớn, đến khi lâm chung phải bị vướng mũi đao binh. Một người cũng thương cha chồng và lại tiếc em, đầy nhà người chật như nêm, tiếng la khóc nghe vang khắp phủ. Đây nói về người con gái út của Liêm Hùng tên là Liêm Thoại Hoa, vốn là sao thiên hỷ tinh dáng thế. Thuở còn thơ ấu, kim đao thánh mẫu ở Thùy Châu Động, núi Linh Bửu Vạn Hoa Thâu làm đệ tử truyền đủ thập bát ban võ nghệ, với kỳ môn độn giáp thảy đều lao thông. Đến lúc khôn lớn thánh mẫu mới cho hạ san để phòng khi giúp nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này người đang trên hoa lầu xem binh thư đồ trận, bỗng nghe tiếng khóc ó om sòm, bèn vội vàng bước xuống hỏi thăm sau trước thì thấy mẹ và chị dâu đang than khóc, chúng tỳ nữ mới thuật hết đầu đuôi, Liêm tiểu thư cũng nhào lăn xuống đất khóc lớn một hồi rồi mắng Điền Côn là loài sơn tặc. Liêm tiểu thư lúc ấy hầm hầm tức giận mới nói với lão phu nhân rằng: dám thưa mẹ, phụ thù bất cộng đái thiên, nữ đạo tu đừng ái nhược, như nay cho con lâm tay cường tặc, con xin xuất trận bắt cho đặng Điền Côn, mổ lấy tim gan tế thiên hồn, trả thù nọ mới an lòng giả. Lão phu nhân nói: nữ nhi con bớt giận, để ta tần liệm thi hài, chờ rạng sáng mai con phải nhập trào tấu cùng thánh thượng đã. Kế đó Triệu Vương sai quan lễ bộ đưa đồ khâm kiệm tới. Mẹ con nghênh tiếp, lo bề tẩm liệm cho lão vương ra xong, quan lễ bộ từ tạ lui về phục trì. Qua ngày sau, Liêm tiểu thư sửa soạn nai nịt đi cùng lão phu nhân vào triều tạ ơn thiên tử. Triệu Vương vời lên trên kim loan điện, hai mẹ con làm lễ triều bái xong, Triệu Vương cũng than khóc sụt sùi và nói rằng: bây giờ không có ai tài bộ đặng đánh lui thằng Sơn Tặc và trả thù cha nó cùng đền nợ nước. Lão phu nhân nghe vô than thở bèn tâu rằng: con gái tôi xin xuất chiến, trả thù cha nó cùng đền nợ nước. Triệu Vương nghe nói, cả mừng mà rằng: nếu Vương Điệt làm được như lời, thiệt là tài mạo tốt vời, hiếu trung vẹn vẻ, nhưng Điền Côn là một thằng cường tặc, Vương Điệt thua khá tiểu tâm. Tiểu thơ cúi đầu vâng lệnh, cầm đao lên ngựa, phát pháo xông ra, còn lão phu nhân thì lên vọng địch lầu xem trận. Khi Đông Lộ Vương còn đang đứng dưới thành khiêu chiến, nghe tiếng pháo vang trời thì biết có tướng Triệu xuất trận, bèn lui ra 10 dặm mà đợi. Dây lâu thấy có một viên nữ tướng mang bạch bào kim giáp cùng tiễn đeo hai bên, mặt đẹp tợ tiên Nga, miệng cười như hoa nở, mình cưỡi đảo hoa mã, tay cầm cây kim đao, vai mang báo kiếm, thần trùy oai phong lẫm lẫm. Điền Côn xem rồi, gịt ngựa lướt tới hỏi rằng: bớ viên nữ tướng kia, ta là Đông Lộ Vương Điền Côn ở đây, đợi nàng đã lâu, mau xưng tên họ rồi sẽ nói chuyện. Liêm tiểu thư đáp rằng: Liêm Thoại Hoa là tên mỗ, Liêm Hùng vốn thiệt cha ta, còn anh là Liêm Pha đi đánh Tề làm chức tổng soái. Như Sơn Tặc biết ta lợi hại, mau xuống ngựa chịu trói rồi, thù phụ thân thề chẳng đội trời chung, nếu trễ nải thì ta mời về với Diêm Chúa. Điền Côn là người tánh nóng, nghe tiểu thư nói vậy liền hơi gươm đâm nhầu, tiểu thư cũng hơi đao rước đánh. Gần 100 hiệp chưa định hơn thua, tiểu thư mới nghĩ rằng, thằng Sơn Tặc giỏi thiệt, ta phải ra tay trước. Nghĩ rồi liền lấy thần trùy liệng lên trên không, hào quang phát ra sáng giới. Điền Côn cả kinh, quất ngựa chạy dài, tiểu thư cũng hơi đao đuổi chém. Điền Côn khi chạy xa một đỗi, thấy thần trùy cũng bay đuổi theo, Điền Côn biết thế hiểm nghèo, ôm lưng ngựa cúi đầu chạy miết. Tiểu thơ cũng hơi đao chém tới, chúng ngay kim khôi của Điền Côn đứt ra làm hai. Thần trùy cũng vừa xuống tới đánh nhằm lưng, hộc máu sải tay, thời may cũng nhờ con ngựa Bát Sơn Ngọc cũng hay, không thì đầu Điền Côn cũng rơi xuống đất. Khi ấy Trung Hậu ở trong trại xem thấy hào quang sáng chói, biết thần trùy bịu bối Thoại Hoa kê, thấy Điền Côn thua chạy về, Trung Hậu đã hiểu Điền Côn bị thương tích, bèn kích niệm chú hô thần bảo theo phò hộ Điền Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thần tức thì đỡ Điền Côn ngồi dậy, lại sau hơi thương dục ngựa tới đánh nhầu với tiểu thư, hai bên gión trống phất cờ, đao thương múa sáng ngời như chớp. Đánh nhau 300 hiệp nữa mà không phân thắng bại, tiểu thư cũng có ý mến tài, muốn bắt sống Điền Côn đem về lấy tiếng. Bèn niệm linh văn thần chú kế dây khổn tiên thằng bay lên muôn vạn kim quang. Trung hầu thấy vậy, vội vàng xuất chiến, kêu Điền Côn bảo rằng. Vương Nhi mau trở lại, kẻo tánh mạng chẳng còn. Nói rồi liền lấy tay chỉ lên không, thâu tiên sách vào trong túi áo. Tiểu thơ thấy phép mình đã mất liền hơi đao đuổi theo. Lại dùng cây bán luyện thần chùy đánh bồi chúng Điền Côn té nhủi. Khi ấy nếu không có thần linh bảo hộ thì tánh mạng Điền Côn chẳng còn. Trung hầu thấy vậy, phi ngựa tới trận đường, đánh với tiểu thư một trận. Tiểu thơ nổi giận, dùng phép phi kiếm bay tới, liềm niệm ít tiếng chân ngôn, thâu phi kiếm vào trong tay áo. Tiểu thơ tức giận, hơi đao tới đánh nhầu với Trung hậu hơn 100 hiệp thắng bại chưa phân. Trung hậu bèn niệm chú định thần, liêm tiểu thơ đứng chân như chết. Trung hậu lại dùng khổn tiên thẳng trói lại, rồi thâu phép định thần. Tiểu thơ khi ấy tỉnh hồn mới biết mình bị ngặt, quân tề xông tới áp bắt dẫn tiểu thư về trại tức thì. Còn lão phu nhân khi ở bên vọng lầu xem trận thấy tiểu thư đã bị bắt liền dậm chân kêu trời ba tiếng rồi té xỉu ngang, hồn gần thả xuôi nơi suối vàng, buồn vì ái nữ xa chàng bị bắt. Liêm pha không thấy hay tin, vây đàm thành chưa rõ kết hung, cơ hội này đã quốc phá ra vong, có sống cũng hổ với trời đất. Mấy đoạn sầu thảm, da đau như cắt liền gieo mình xuống lầu chúng nữ tì chạy tới trước sau, lão phu nhân hồn đã lìa xác. Còn Trung hậu đã bắt được Thoại Hoa thì dẫn về chạy, liền nói với Điền Côn rằng. Vương Nhi hãy đốc quân vào thành chớ có trễ nải. Điền Côn vâng mạng, Trung hậu liền niệm chú hô thần, đòi phong bá tới bảo rằng. Linh thần chẳng nổi gió, còn đợi chừng nào. Trong giây phút thiên hôn địa ám, gió thổi mây bay, quân chẳng trông thấy nhau, lo kiếm chỗ xanh phương tẩu thoát, cửa thành đóng chẳng kịp, quân tề đồng loạt xông vào. Trung hậu với Điền Côn theo sau, thẳng tới Kim Loan Điện. Triệu Vương thấy quỷ dạ xoa xuất hiện, hồn vía đã lên mây. Trung hậu bắt ngay và xưng rằng. Ta là Tề Tuyên Vương Chánh Hậu đây. Triệu Vương tay chân đã rụng rời mà miệng còn kêu cứu, bảo triều thần bắt con sủ phụ cho mau. Trung hậu nổi giận mắng rằng, vô đạo hôn quân, mày chẳng nên dùng mỹ nhân kế mà ám hại ai ra. Như này đã biết khôn ra, phải nghe lời ta thì khỏi chết. Triệu Vương mình run cầm cập miệng bài hãi đáp rằng, này tôi đã thất thế, biểu chi cũng phải vâng lời. Trung hậu khi ấy bớt giận nói rằng, vậy thì Triệu Vương phải bảo triều thần tới đây triều kiến ai ra, xưng ta là Lâm Chi Quốc Mẫu thì ta mới tha chết. Triệu Vương lụy ứa hai hàng, ruột đau từng đoạn, kêu hết văn thần võ tướng thảy đều triều bái Trung nương nương. Trung hậu lại bảo Điền Côn rằng, Vương Nhi hãy đi bắt qua Hoàng hậu, lạn tương như với vợ Liêm Pha là Lý Phu Nhân tới đây cho đủ mặt. Điền Côn vâng lệnh tức thì dẫn theo ít viên dũng tướng, đi dây lâu đem về đủ mặt. Trung hậu lại bảo Điền Côn làm hai cái tù xa, một cái thì cầm Triệu Long Vương và Lý Phu Nhân, còn một cái thì cầm qua Hoàng hậu với Lạn Tương Như. Điền Côn y lệnh trong một khắc đứng lên, Trung hậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy là tại nước người bại thương phong hóa, đem vương cô hầu hạ nước người, làm cho ai ra chẳng được thành thơi, nên nay ta làm lại cho vua tôi bay điên đảo. Lúc đó vua tôi Triệu Vương thảy đều than khóc sỉ nhục biết là chừng nào. Đồng cung thái tử tới sau, xin thế mạng cho phụ thân khỏi chết. Trung hậu thấy vậy, động lòng mà kêu thái tử nói rằng. Vương Điệt phải quyền coi quốc chánh, chẳng nên sầu thảm làm chi. Thái tử tạ ơn lui ra. Trung hậu truyền cho Điền Côn phát pháo khởi hành và dẫn Liêm Thoại Hoa theo dõi. Khi ấy, thái tử và ba quan tựu tới, đưa vợ chồng Triệu Vương lên đường, thảy đều rơi lụy phân tình hai ngả. Sanh kỳ dục dã, đêm nghĩ ngày đi, đàm thành đã thấy xa xa Trung hậu truyền tam quân hạ trại. Đây nói về Liêm Pha từ khi bị chư thần làm mưa đá, hao tổn hết 8 môn binh, viết biểu văn đem về hàng đan xin thêm binh cứu viện nhưng trông hoài chẳng thấy hơi tăm. Đường khi buồn bực biếng nằm, bỗng thấy quân kỳ bài chạy đến bảo rằng. Yên Anh đã thỉnh được Trung Vô Diệm và Đông Lộ Vương Điền Côn rồi, nay dẫn binh tới ước đặng chừng 3.000 đã an dinh hạ trại, nên chúng tôi phải vào thưa lại, xin nguyên soái lo kế cự đang. Liêm Pha nghe báo cả kinh. Năm cha cho nai nịt thảy đều cầm thương lên ngựa thẳng tới Tề Dinh mà khiêu chiến. Trung hậu liền sai Điền Côn ra cự địch, Điền Côn liền dục ngựa xông ra. Liêm Pha hơi thương đón lại mà rằng, bớ thằng Sơn Tạc, trái mật mày lớn đặng bao mà dám tới đây nạp thịt. Như đó muốn vào đàm thành thời khó lắm, hãy về bắt con sủ phụ mà dưng cho tao thời mới được toàn sanh. Điền Côn nghe nói cả giận lôi đình, hơi thương tới đâm đải. Liêm Pha cũng hơi thương trước đánh, bốn người con cũng xông tới một lượt, một mình Điền Côn tả hữu xung đột, đánh sao lại Liêm Ngũ Hồ. May đâu Điền Côn cũng chưa tới số, Trung hậu liền dục ngựa chạy ra truyền tam quân áp dẫn tù xa, kêu Liêm Pha nhướng mắt ra ngó.